nữ ca ca. Ngày đọc Tiểu Binh chương 43. Chuyển lời đến hoàng tử cho ta, bà đây còn đang trên đường vượt trong gai, núi tuyết chưa vượt, sông lớn chưa qua, cự long chưa giết, trai đẹp chưa câu. Hắn cứ ngủ đến chết, ta cũng chẳng liên quan. Đã từng trước đây, mỗi khi nhớ đến câu này, trong đầu tôi đều tự nhiên nhớ tới Bác Hiên. Điềm đạm khôn ngô, nhiều tiền lại lãng mạn, hắn cũng được coi như là hoàng tử tiêu chuẩn đấy chứ. Nhưng cho tới lúc này, chưa bao giờ tôi từng nghĩ mình sẽ vượt núi tuyết, sẽ qua sông lớn, sẽ giết cự long mà hôn hắn tỉnh lại. Nhưng trời không chiều lòng người, ngay lúc tôi đang đắc ý, thượng đế đã dã man giật cái đuôi còn đang vẫy lên tận trời của tôi. Tôi ghẹo trai đẹp mà lại khiến Bác Hy tỉnh dậy. Nghe nói Bác Hy đã tỉnh, cả bệnh viện vô cùng khiếp sợ. Bác sĩ trị liệu chính rơi nước mắt nhìn Bác Hy, vừa kiểm tra cơ thể vừa kích động. Hết kỳ tích lại đến khen ngợi tình yêu vĩ đại, nói đến mức mặt Nhậm Hàn đen thui như đít nồi. Tôi không có can đảm nán lại cho đến khi Bác Hy kiểm tra xong, mượn cớ đưa Nhậm Hàn về mà chuồn thẳng. Đang chuẩn bị lái xe đưa hắn về nhà, sáng sáng lại gọi điện thoại tới. Tôi vội vã lái xe tới phòng trọ. Sáng sáng đang cãi nhau ầm ĩ với chủ nhà. Hóa ra mấy hôm trước, sáng sáng đi lượn shop trong phút kích động, đã vung tiền mua một chiếc sơ mi tặng cho Tiểu Tiểu. Chiếc áo giá rất cao này bây giờ đã hết hàng, không tìm ở đâu được nữa. Nhưng cũng vì thế, 3 tháng tiền thuê nhà của cô, nàng giờ không còn một xu. Chủ nhà rụt mãi, đến hôm nay trực tiếp tới cửa định đòi phòng. Sáng sáng thấy chủ nhà xếp từng chồng hành lý ra ngoài, mới nhất thời nổi điên lên, thế là xảy ra cãi cọ. Khuyên được chủ nhà đi rồi, sáng sáng nhìn đồ đạc lộn xộn các phòng ở mức nói: chủ nhà mới là người sai, cho dù muốn lấy lại phòng cũng phải thông báo với người ta một tiếng chứ. Tôi thở dài: sao không nói chuyện này với em? Sáng sáng ai oán: nói cho em có tác dụng chắc. Dứt lời, ý tứ nhìn về phía Nhậm Hàn, nhe răng cười ngọt ngào: anh thấy đúng không? Nghĩ đến cảnh bản thân bị Nhậm Hàn áp bức trăm đám ngàn cây, lại còn vô duyên vô cớ đeo nợ vào người, một loại cảm xúc gọi là đau thương muốn chết dần dần lan tỏa trong lòng tôi. Cuối cùng cũng có người không sợ cường quyền vì tôi mà đứng ra nói chuyện. Khổ nổi, da mặt của phó tổng giám đốc Nhậm không mỏng như người thành, không mỏng như tường thành. Suy nghĩ nửa giây rồi rút di động ra nhàn nhã nói: tôi gọi Tiểu Tiểu đến đây. Vừa dứt lời, sáng sáng ngừng ăn vội vã nói: đừng, trăm ngàn lần không được nói với Tiểu Tiểu. Tự trấn tĩnh lại thỏa hiệp: phó tổng Nhậm, tha cho tôi đi, sau này tôi không dám nói xấu anh trước mặt Tiểu Nguyên Tử nữa. Nhậm Hàn nhận được câu trả lời vừa ý, cười nói: thế thì tốt, tôi đã bảo với Tiểu Tiểu là chủ nhà muốn đòi phòng gấp, bảo nó đến đây đón cô về nhà nó ở tạm. Sáng sáng: phó tổng Nhậm, anh thật là hiền, là tốt bụng, Tiểu Nguyên Tử thiệt là tốt phúc quá. Tôi trực tiếp chui vào góc tường âm u, ôm chân ngồi xổm tự kỷ. Sáng sáng: đồ phản bạn, đồ hèn nhát, đầu hàng trước thế lực gian ác. Cho dù tôi có bất mãn ngập đầu, hai tên đồng bọn cùng hội cùng thuyền là Sáng Sáng và Nhậm Hàn vẫn vui vẻ trò chuyện như cũ. coi tôi như không khí. Nửa tiếng sau, Tí Tiểu đến đón Phán Phán. Nhà hắn như kiểu đi nhận nuôi một con cún nhỏ, cũng mang cả đống hành lý kia theo luôn. Nhìn đống hành lý đã đóng gói gọn gàng từ bao giờ, tôi đã mắc cười gian. Sáng sáng, kiểu này là chị có chuẩn bị trước rồi. Chị sớm biết chủ nhà sẽ đến đòi phòng phải không? Nếu không, sao đã gói ghém hành lý cẩn thận từ bao giờ rồi? Rõ ràng là Sáng Sáng nghẹn họng. Tên Tí Tiểu kia bao che khuyết điểm nhảy ra hoài giả. Chỉ là Sáng Sáng nhà anh nóng vội đến ở với anh thôi. Anh chết đi, ai muốn đến ở với anh? Tìm được nhà là tôi chuyển ra ngoài luôn. Đời vừa chồng son vừa cãi, vừa cãi vã vừa đi xa dần. Thoáng chốc trong phòng chỉ còn lại một người một chó, là tôi và Ultraman đông đưa trong gió, cùng với Nhậm Hàn đang chống cằm dương dương tự đắc ngồi trên sofa. Lúc này tôi mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Sáng Sáng đi rồi, tôi và Ultraman lại phải lưu lạc đầu đường. Nhậm Hàn mỉm cười ôm Ultraman âu yếm nói: chủ nhà nói cho bọn em 2 tiếng thu dọn chuyển ra ngoài. Dừng một chút, lại giả vờ giả vịt nhìn nhíu mày. Còn 1 giờ 7 phút nữa, thế nào, có chỗ nào dọn đến không? Nghĩ đến hồi nãy Sáng Sáng đã chuẩn bị hết hành lý, lại thêm màn chuyển trò dở đến không thể dở hơn của Sáng Sáng và bác gái chủ nhà, tôi cam chịu thở dài. Em còn có lựa chọn nào sao? Nhậm Hàn nghe vậy, vẻ mặt miễn cưỡng. Nếu vậy, em cũng đã cầu hôn anh rồi. Thôi thì trước hết, sống thử 3 tháng thử việc đã. Sống thử là phạm pháp. Kỳ thực, tôi nói lời này là muốn cứu vãn một chút tôn nghiêm của con gái. Mặc dù tôi có thể mất mặt mà cầu hôn, nhưng bổn tiểu thư vẫn còn có nguyên tắc. Trước khi kết hôn mà đã hưởng thụ cuộc sống sau hôn nhân không được pháp luật bảo hộ, kiểu gì cũng làm cho người ta cảm thấy hơi sợ một chút. Nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng, tôi đã hối hận ngay lập tức. Bởi vì Nhậm Ma Vương nghe xong lời này, cười lạnh lùng, miệng khẽ mở ra. Tôi chỉ biết chắc chắn không phải là lời nào tử tế. Kết quả không cần nói cũng biết, hắn nói là: đêm đó khách sạn, ngay cả cưỡng bức người khác, em cũng dám làm. Bây giờ mới nghĩ đến pháp luật. Những lời này có thể biểu là chuyện phạm pháp hơn em cũng làm rồi, còn sợ sống nữa, sống thử sao? Lại còn có thể hiểu sâu hơn là nếu em không sống thử với anh đi kiện em cưỡng bức anh. Lòng tôi chua xót, không biết nói gì. Nhậm Ma Vương, biện lưỡi của ngươi trở nên hiểm độc từ bao giờ đây? Đã thế, tôi với Nhậm Hàn chỉ tốn thời gian nửa ngày, đã từ xa mắt đến cầu hôn, rồi lại đến sống thử. Tốc độ này có phải là quá nhanh rồi không? Chung sống bất hợp pháp, điều chỉ đôi nam nữ chưa đăng ký kết hôn hoặc là không phù hợp với điều kiện thực tế của hôn nhân, chung sống với nhau như vợ chồng hoặc có vợ có chồng mà sống chung với người khác, hình thành quan hệ tình nhân. Đừng bao giờ xếp chung 2 chữ ở chung tà ác này với lãng mạn, ấm áp, tươi đẹp, gia đình, vân vân cùng một chỗ. Cái gọi là chung là việc mà pháp luật không có nghĩa vụ phải bảo hộ. Cái này cũng giống như đi làm công ty người khác, không hợp đồng, không tiền lương khiến người không thể có cảm giác được an toàn. Về nhà cơm nước xong, Ultraman rất biết điều, bò về ổ nằm ngáp ngáp. Tôi ngồi xem phim với Nhậm Hà một lát, đã thấy buồn ngủ muốn chết. Rốt cuộc lúc này, hai tay của Nhậm Ma Vương cũng duỗi ra, ôm kính thắt lưng tôi. Rồi người nào đó lại thổi thổi hơi nóng bên tay tôi. Anh bị đạo một cước oan uổng như thế, làm người gây họa, em cũng nên bù cho anh một chút đi chứ nhỉ? Tôi trợn trắng mắt. Phó tổng nhậm, bây giờ anh đang bị thương, tôi nghĩ anh đừng nên vận động kịch liệt thì tốt hơn. Nhìn ai đó đang nổi máu dê, tôi cúi đầu mắng thầm một câu xứng đáng. Ai bảo ngươi đi công tác? Không gọi. Tôi dậy nói một tiếng. Hơn nữa, hình như từ sau khi quen tôi, Nhậm Hà không què tay thì cũng gãy chân. Đã như vậy rồi mà ai đó vẫn không biết nguy hiểm, cố tình trêu tôi. Cho nên hồng nhan họa thỉ. Ai, không phải là tự nhiên mà người ta nói vậy. Nghe xong câu này, Nhậm Hà nhe mắt nguy hiểm. Vận động kịch liệt. Anh chỉ định bảo em cọc quả táo bồi thường thôi, không ngờ bệnh ngân em lại như vậy. Ai, tôi nhìn chằm chằm bộ dạng giả vờ giả vịt của Nhậm Hà phẫn nộ rồi. Nếu phó tổng nhậm chính nghĩa lẫm nhiên như vậy thì tôi cũng nên trở về phòng ngủ thôi. Dứt lời, tôi quay đầu bước thẳng về phòng Kiki. Nhậm Ma Vương thấy thế cũng không cản lại, chậm rãi chống cằm nhìn tôi. Tôi cố hết sức vặn nắm đấm cửa, mãi mới phát hiện ra vấn đề ở chỗ nào. Tại sao cửa lại khóa thế này? Nhận hàng chết mắt, vô tội nhìn tôi. Có gì lạ đâu, Kỳ biết em muốn tới ở đây, sợ em lại bẩn giường của nó, nên nó khóa cửa bỏ đấy rồi. Tôi mà tới Nhậm Hàng, người ta mới là đứa ngu. Từ chuyện sáng sáng không trả tiền thuê nhà nên mới bị đuổi ra khỏi cửa, đến chuyện buộc phải ở chung với ngươi, lại còn cửa phòng Kỳ vô cớ bị khóa. Tất cả những chuyện này đều là âm mưu lộ rõ, là bằng chứng tỏ Nhậm Ma Vương ngươi trắng trợn cướp đợt gái nhà lành. Tôi hít sâu một hơi, phản đòn. Tôi ra phòng khách ngủ. Nhậm Hàng duỗi người nhíu mày. Cũng được, một tối 100 đồng. Đã ở chung lại còn tính tiền thuê nhà nữa hả? Nghe vậy, Nhậm Hàng nhàn nhã tự đắc, bắt đầu định nghĩa ở chung. Như từ trong từ điển nhảy ra thật. Ở chung, quan trọng nhất là giúp người. Ở chung xây dựng được mối quan hệ nam nữ thân mật gắn bó. Em muốn ngủ ở phòng khách, đương nhiên không thể tính là ở chung được rồi. Sẽ thấy chúng ta là đồng nghiệp, giảm giá cho em 100 đồng một đêm là quá rẻ rồi. Dừng một chút, Nhậm Hà là không biết xấu hổ nói tiếp. Với lại, em đã thấy có cái khách sạn nào cho phép mang vật nuôi vào chưa? Tôi trọn cứng mắt tại chỗ, oán hận trường Nhậm Ma Vương. Nhậm Hàng, ngươi thực sự là quá tàn nhẫn. Theo ý ngươi, thì ta có muốn ra ngoài tìm khách sạn cũng không, cũng khó. Dù sao, tôi cũng còn có con riêng là Ultraman. Nước miếng tôi đành phải hỏi. Nói thế thì ở chỗ này chỉ có phòng ngủ, giường của anh là miễn phí. Nhậm Hàng lặng thinh, nhếch mép cười. Thấy thế tôi bỗng nhiên muốn khóc. Ở chung không học giỏi cái khái niệm này thực sự là mệt à. buộc phải chịu giam uy của người nào đó. Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, tôi ngoan ngoãn vào phòng ngủ, trở lại ra giường. Kỳ nghỉ dài cũng đã kết thúc, ngày mai tòa soạn lại chính thức làm việc. Tôi còn chưa kịp nghỉ xem việc ở chung với Nhậm Hàn có ảnh hưởng không tốt đến công việc hay không, thì chuyện không tốt khác đã tìm đến cửa. Trải giường xong, đang chờ Nhậm Hàn ra khỏi phòng tắm thì âm báo tin nhắn reo vang. Vừa mở ra đã thấy lại là mẹ già nhiều chuyện. Ngừng ngưng, tình huống khẩn cấp, về nhà ngay. Đôi mắt 2 giây, tôi lại lôi di động ra nằm trên giường, chơi game tiếp. Tình huống khẩn cấp với mẹ già chỉ có 2 loại. Không phải là 3 người thứ 1, thì là nhớ Ultraman, không cần nghĩ. 2 phút sau, một tin nhắn mới lại được gửi đến. Bây giờ mẹ không tiện gọi điện. Nhắn lại cho mẹ mày ngay. Không phải đùa đâu, về nhanh lên. Nhìn màn hình tôi bắt đầu nghỉ nghỉ. Còn sức để gửi tin nhắn, chứng tỏ là sức khỏe không vấn đề, cũng không phải đột ngột phát bệnh. À, tóm lại là vẫn không nên tin, bỏ qua. Nửa phút sau, lại có tin nhắn mới, lần này thay đổi khá lớn, người gửi là cha già, nội dung tin nhắn cũng rất khủng hoảng. Về đây ngay cho bố mày. Giật mình nhìn mấy dấu chấm than, trong lòng tôi thịch một tiếng. Bất giác, trong đầu hiện lên cảnh hoàng tử ngủ trong giường Bác Hy, vừa bò ra cửa vừa kêu cứu. Đừng bảo là vì có kinh hoàng mà thành thần kinh rồi đi. Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra kênh một tiếng. Nhà ma vương chỉ có một chiếc khăn tắm trắng ở bên hông, thân trên để trần, chậm rãi thăm thả bước ra từ làn hơi nước mà ảo lượn lờ. Tuy rằng bước đi thăm thả có khập khiễng, nhưng vẫn không thể ảnh hưởng đến nhan sắc. Mái tóc màu đen vẫn còn đậm nước, từng giọt nước trong suốt rơi xuống bờ vai rộng. À, mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng so với lần trước choáng váng để rồi lại bị ăn luôn, tình huống lần này càng làm cho người ta mặt đỏ tim đập hơn. Tôi ngây ngốc theo bản năng lại nghe Nhậm Hàn cúi đầu, giọng điệu trầm thấp mê hoặc. Ngươi ngơn, tới đây giúp anh một chút, chân bị đau. Tôi nuốt miếng. Thân thể tự động đi về phía Nhậm Hàn. Vừa mới đi được một nửa, tiếng nhạc di động lại vang lên. Chỉ khác là lần này là chuông báo cuộc gọi. Lý trí đang bị sắc đẹp mê hoặc, chớp mắt quay đầu là bờ. Nhận cuộc gọi, chợt nghe thấy cha già giận dữ nói: nếu mày không chạy về ngay, bố mày sẽ đem giấy nợ đến trước của công ty mày. Tôi ho khan, quay đầu nhìn Nhậm Ma Vương vẫn yêu mị vô cùng, đứng tựa vào cửa phòng tắm như cũ, lặng lẽ cười. Tối nay sợ là không thể thực hiện nghĩa vụ sống chung rồi.